Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517 Hải Lý Rùa Biển. 15. Ngao Văn Xương đầu óc linh hoạt, mà lại chịu qua giáo dục cao đẳng. Ngao Mộc Dương an bài hắn tới phụ trách trong thôn du lịch tuyên truyền công tác cùng sáng ý kiến. Thiết công tác, tinh quang bãi biển chính là hắn đẩy ra một cái du lịch hạng mục. Đến tối tại bờ biển bãi cát thả thượng thổi phồng mềm sập cùng loại nhỏ giường nước. Cung cấp du khách tiêu phí nghỉ ngơi, từng mềm sập cùng giường nước trước có cái tiểu trác tử. Trên mặt bàn để đó cái tiểu ngư dân đèn lồng. Cung cấp vừa đúng ánh sáng, vì du khách chế tạo ra một cái độc lập ám dạ không gian. Như vậy du khách có thể nằm ở bãi cát thổi gió biển. Có thể nghe tiếng sóng, có thể ngắm trăng xem sao, tương đối được hoan nghênh. Nhưng hiện tại du khách tồn tại ảnh hưởng rùa biển lên bờ đẻ trứng lựa chọn. Lục hải quy rất nhát gan, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng cũng sẽ không đẻ trứng. Hội một mực nghẹn lấy, Ngao Mộc Dương thấy được trên bờ biển tinh quang, nhất thời làm khó, khá tốt thời điểm này Lý Kế vẫy tay nói, đi, rùa biển không có tuyển ở chỗ này đẻ trứng, đi theo ta, chúng ta đi đá ngầm bãi biển. Ngao Mộc Dương hỏi, không phải chứ, rùa biển cầm đá ngầm bãi biển tuyển làm đẻ trứng đi ư? Lý Kế gật đầu cười nói, đúng, chỗ đó an tĩnh nhất. Đá ngầm bãi biển xác thực an tĩnh, bởi vì bên kia bãi cát không quá mịn màng, là vì kiến trúc thủy triều xuống đê mà khai khẩn đá ngầm hải khu mà thành. Ban ngày có lẽ còn có du khách ở bên cạnh, buổi tối bọn họ hội đi đến tinh quang bãi cát, đêm nay ánh trăng rất sáng, tuyết trắng hào quang bỏ ra, giống như Lê Minh, Lý Kế thấp giọng nói. Hiện tại lục hải quy sinh tồn nơi cũng tới sửa đến bên này hải vực. Chúng ban ngày thì ở phía trước kia phiến hải vực sinh hoạt. Ta thấy bọn nó chúng ta nơi này rong biển rất có hứng thú. Ngao Mộc Dương giật mình. Chẳng lẽ là hấp thu kim tích, giọt, lớn lên rong biển đối với rùa biển có cường đại lực hấp dẫn. Bởi vì lục hải quy nhát gan, bọn họ không dám quá gần phía trước. Ngay tại bãi biển một mặt mượn ánh trăng nhìn xuống, so sánh ban ngày, thời điểm này trên bờ biển náo nhiệt rất nhiều. Lục hải quy có cường đại dưới nước sinh tồn bản lĩnh. Chúng bình thường rất ít lên bờ. Lý Kế lúc trước cùng Ngao Mộc Dương nói qua, những cái này rùa biển sở dĩ liên tiếp lên bờ là vì nó trên người chúng lớn lên sợi lựu tải. Trong nước biển trường kỳ ngâm hội sản sinh cảm nhận sâu sắc. Chúng không thể không bơi vào bờ. Ban ngày thời điểm, lục hải quy nhóm đa số tại trong biển. Hiện tại màn đêm buông xuống, biển rộng quy nhóm bơi vào bờ. Lý Kế nhỏ giọng cười nói, Lộc lão sư ngươi chuẩn bị một chút thu hình lại. Những cái này rùa biển tại giao phối nha. Ngao Mộc Dương thấy được một đôi biển đối với đầu giúp nhau va chạm, điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Rùa biển giao phối như vậy cho lực, ta cho rằng chúng tại đánh nhau. A, này hai cái chính là tại đánh nhau. Giống đực rùa biển sẽ đối với giống cái rùa biển cầu ái. Nếu như con mái rùa biển chướng mắt cầu viên hùng rùa biển, biết sử dụng đầu đối với nó, không cho nó leo lên bối, hùng rùa biển hội tìm kiếm nghĩ cách từ bên cạnh lượn quanh đến con mái rùa biển sau lưng. Con mái rùa biển liền tùy cơ ứng biến, hội một mực đi quay người dùng đầu đỡ đòn đối phương. Thời gian dài chúng giúp nhau không kiên nhẫn, sử dụng va chạm hai bên. Lý Kế giới thiệu nói, so sánh cách của bọn hắn gần nhất này đối với số khổ uyên ương. Xa xa một đôi rùa biển liền tình đầu ý hợp nhiều. Này đối với rùa biển dừng lại ở bờ biển trong nước. Chúng mới đầu như tại trên mặt nước xoa đẩy đồng dạng xoay quanh vòng. Chuyển một lát sau, hùng rùa biển liền leo đến con mái rùa biển trên lưng. Nó dùng chân trước chảo móc câu ở con mái rùa biển bối giáp. Dài sinh nhật hướng phía dưới đi phía trước uốn lượn. Lý Kế nhỏ giọng nói. Chúng này liền bắt đầu ba ba ba. Ngao Mộc Dương chấn kinh nhìn xem một màn này, nhịn không được nói. Ngoạn tào, này rùa biển cái đầu không lớn, chít chít không nhỏ. Lộc Chấp Tử thẹn thùng, dùng chân tiêm nhẹ nhàng thích hắn cẳng chân. Này chẳng những không đau, ngược lại có phần thoải mái. Lão Ngao bị nàng giày cao gót thích tính gây nên ngẩng cao đắt đỏ, điều này làm cho lão Ngao có chút lo sợ bất an. Ta không phải là cái run ma. Lý Kế không có phát hiện giữa hai người mờ ám, hắn kinh ngạc nói, ngươi thấy được hùng rùa biển giao phối khí. Ngao Mộc Dương chỉ vào cái kia xuống ủ rũ cụp lão dài đồ vật nói. Ừ, không phải là cái kia sao? Lý Kế trên mặt kinh ngạc biến thành tức cười. Hắn cười khổ nói, ngươi nói đó là hùng rùa biển cái đuôi. Hùng rùa biển cái đuôi rất dài, tương đương với kia thân dài gấp đôi. Điểm này cùng con mái rùa biển hồi nhưng có khác. Lộc Chấp Tử nhịn không được cười. Ngao Mộc Dương xấu hổ nói, khó trách, ta đã nói cái đồ vật này cũng quá đại, so với chúng ta thôn lấy trước kia đầu con lừa còn lớn hơn. Nữ lão sư cười không nổi, nàng lại dùng mũi chân thích hắn. Lão Lý Đầu nhắc đến loại chủ đề này ngược lại là tới hứng thú. Hỏi hắn, thôn các ngươi kia con lừa ra hỏa cái nhiều đến bao nhiêu? Ta tuổi trẻ xuống nông thôn nuôi dưỡng qua con lừa, lớn nhất có lớn như vậy. Nhìn hai người tiến đến một chỗ bắt đầu khua, Lộc Chấp Tử phiền muộn không được. Nàng nói, chúng ta không phải là tới mang học thuật nghiên cứu khoa học quan sát sao? Đừng lãng phí thời gian, hảo hảo quan sát. Lão Lý Đầu không để ý vẫy vẫy tay, Lục Hải Quy giao phối bổn sự lợi hại lắm, có thể tiếp tục 3-4 giờ. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, mạnh như vậy à? Lão Lý Đầu gật đầu, lại nhanh chóng nói, đối ngoại chớ nói lung tung. Xã hội bây giờ thượng rất nhiều rừng bút, không hiểu trung y liền hiểu lấy hình bổ hình. Để cho bọn họ biết rùa biển có này bổn sự, e rằng rùa biển cũng bị ăn vào tuyệt chủng. Ngao Mộc Dương nói, cái này xác thực, để cho ngươi nói ta đều muốn ăn. Lý Kế cùng Lộc Chấp Tử một chỗ nhìn chằm chằm hắn. Hắn nhanh chóng khoát tay nói, đùa cợt, a tử ngươi đừng xem ta là cái loại người này sao? Chính ta đủ, cút chết tiệt. Lộc Chấp Tử vứt cho hắn một cái bạch nhãn. Lão Ngao xấu hổ, xám xịt nói, ngươi đập hảo thu hình lại. Chúng ta bên này muốn xin tự nhiên bảo hộ khu. Lộc Chấp Tử trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ngươi nói chúng ta hiện tại có hay không có điểm hướng là cái kia? Chính là trộm thiệt thòi. Không phải, đây là chụp ảnh, ta cảm thấy có phần áp lực. Ngao Mộc Dương đạo chỉ vào hải lý kia hai cái điệp la hán rùa. Biển nói, chúng cũng không có áp lực. Ngươi có cái gì áp lực? Lại nói ngươi bình thường không phải là thường xuyên nhìn tướng quân cùng trong thôn chó cái làm loạn sự tình sao? Tính chất đều đồng dạng. Lộc Chấp Tử nói, a, cũng thế. Thời điểm này Lý Kê nói, tiểu Ngao thôn trưởng, nhà của ngươi tướng quân xác thực tinh lực tràn đầy a. Ta nghe nói năm nay trong thôn chó hạ tể số so với năm trước nhiều không ít. Người trong thôn cũng nói là tướng quân công lao. Ngao Mộc Dương vui cười, nói, tướng quân đây là cầm cách mạng hạt giống vung đến thiên gia vạn hộ a. Tiểu tử này may là con chó. Nếu cá nhân, các ngươi có thể hay không chăm chú điểm? Lộc Chấp Tử muốn không lời. Nàng cảm thấy Lý Kế kia quang huy uy nghiêm nhà giáo hình tượng đang tại dần dần sụp đổ. Quan sát rùa biển đẻ trứng sự tình rất nhàm chán. Bọn họ đều hơn một giờ, toàn thân bị bờ biển con muỗi cắn một đống bao, cũng liền thấy được hai đôi rùa biển điệp la hán. Ngao Mộc Dương muốn về nhà cầm một lọ khu muỗi phun tề. Có thể cân nhắc đến này hóa chất phẩm có thể sẽ ảnh hưởng rùa biển đẻ trứng, đành phải chịu đựng bị con muỗi đốt khổ sở tiếp tục co đầu rút cổ tại trên bờ làm nhìn. Lý Kê sớm có chuẩn bị, hắn mặc ống tay áo quần áo, bắt tay cổ chân co rụt lại, liền lộ ra một tấm mặt mo này ở bên ngoài. Ta gương mặt này trải qua 50 đến 60 năm những mưa gió. Cái kén liền dài 2 xích dày, cũng không tin con muỗi có thể cắn thấu. Đến 11 giờ khuya, cùng với thủy triều xuống sóng biển thanh âm, một cái lớn rùa biển chậm rãi bò lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.